Thì mỗi một ngày thì các thiền sinh sau giờ pháp thì đọc lại cái phần đầu của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và các thiền sinh đọc như vậy là để nhắc nhở mình là làm thế nào và để thực tập một cách đúng đắn theo như là lời dạy của Đức Phật. Thì ngày hôm nay Ngài Thiền Sư muốn giảng cho các thiền sinh nghe bốn cái niệm xứ. Có thể là các thiền sinh đã nghe về cái bài kinh này nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ các thiền sinh đang ở trong một cái khóa thiền tích cực thì rất là tốt cho cái sự thực tập của các thiền sinh để mà nghe lại. Cái bổn phận của một vị thầy là luôn khi mà người học trò hay là các thiền sinh đã nghe cái bài giảng nhiều lần rồi, nhưng mà người thầy phải vẫn tiếp tục dạy cho người học trò để mà nghe một cách kỹ lưỡng. Cho nên các thiền sinh hãy cố gắng nghe một cách cẩn trọng và chú ý đến cái bài giảng. Khi mà người thiền sinh nghe một cách chú ý thì sẽ làm tăng cái tâm lực. Và nếu mà có những thiền sinh không có hiểu rõ thì sau khi nghe có thể sẽ hiểu rõ hơn. Đối với các thiền sinh chưa nghe hay là chưa hiểu thì bây giờ nghe thì có thể hiểu. Hiểu là cái lý do tại sao mà mình hành thiền và hành như thế nào. Đó là vì sao mà ngày hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bắt đầu từ niệm thân. Thì Ngài Thiền Sư đọc cho chúng ta nghe cái đoạn đầu của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bắt đầu từ cái câu này: chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh của chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Ngài đọc hết cho đến ngôi câu và chúng ta là nói là lòng lành thay, lành thay. Thì sau khi mà đọc xong cái bài kinh thì cái đoạn đầu thì Ngài nói là Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về bảy cái lợi ích của cái sự thực tập Tứ Niệm Xứ. Và Ngài sẽ giảng bắt đầu từ cái câu: thế nào là bốn niệm xứ? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì ở trong cái đoạn này thì Đức Phật giảng là cái cách hành thiền là nó như thế nào, phải hành thiền như thế nào cho nó đúng đắn. Thì trong cái đoạn kinh nó có cái chữ này, chữ tỳ kheo. Thì cái chữ tỳ kheo nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là tỳ kheo theo giới luật, thì là như là các sư ở đây đáp y và theo những cái giới luật đặt ra cho một vị tỳ kheo. Còn cái nghĩa thứ hai là đối với các cư sĩ mà hành thiền một cách tích cực, với cái sự khẩn cấp trong cái tâm ý là muốn hành thiền. Thì cái đoạn kinh nói là hãy quán thân trên thân. Thì Ngài muốn giải nghĩa cho chúng ta nghe cái đoạn này và tại sao mà một người lại cần phải sống quán thân trên thân. Nếu mà mình chỉ có làm mà không có hiểu cái lý do là tại sao phải sống quán thân trên thân. Ở cái đoạn này, Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì có dịch qua từ tiếng Pali qua tiếng Miến rất là rõ ràng. Và theo cái lời dịch qua tiếng Miến thì Sư sẽ giải thích cho các thiền sinh nghe. Thì Ngài Dịch là sống quán thân trên thân, có nghĩa là sống mà thấy cái thân này là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, không có đẹp. Và Ngài đọc cái đoạn dịch bằng tiếng Miến thì Ngài nói là các thiền sinh ở đây mà hành thiền quán thân trên thân là để thấy là cái thân này nó là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã và không có đẹp. Thì cái thân này nó không có thường còn, nó không có toại nguyện, không có ngã, không có xinh đẹp. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy thì chúng ta có thể là cảm thấy khó chịu, bởi vì chúng ta dính mắc vào cái thân của chúng ta. Chúng ta muốn là nó đẹp, nó thường còn, và chúng ta không có thích đau khổ. Cho nên rất là khó mà để chúng ta chấp nhận cái câu đó. Tuy nhiên Đức Phật thì đã hiểu là như vậy. Vì khi mà Đức Phật hành thiền dưới cội cây Bồ Đề và trở thành một vị Phật, Ngài đạt được cái tuệ chánh viễn tri, biết tất cả mọi việc. Thì Đức Phật biết là cái thân này là vô thường, là bất toại nguyện, là vô ngã. Nhưng mà đối với chúng ta thì rất khó để cho chúng ta hiểu như vậy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Mà vì tin vào lời dạy của Đức Phật cho nên chúng ta mới hành thiền. Vậy khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy. Thành thử ra trong cái câu là thân niệm xứ thì chúng ta phải thật là hiểu kinh nghiệm là nó thật sự nó là như thế nào. Thì khi mà chúng ta ghi nhận trên cái thân này thì chúng ta không có được ghi nhận một cách hời hợt. Chúng ta phải ghi nhận với cái sự tinh tấn, dũng mãnh, đốt cháy, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Thì đây là ba cái vũ khí mà chúng ta dùng khi mà chúng ta hành thiền. Đó là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Thì trong ba cái đồ dùng này thì cái thứ nhất và cái thứ ba là quan trọng nhất, đó là tinh cần và chánh niệm. Bởi vì khi mà chúng ta tinh cần thì chúng ta cố gắng để mà ghi nhận, để mà chúng ta biết. Nếu mà cái chánh niệm mà yếu thì sẽ không có cái sự hiểu biết, sẽ không có tỉnh giác. Cho nên ba cái vật dụng này, ba cái đồ dùng này rất là quan trọng khi mà chúng ta hành thiền. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta là những người mà chưa có giác ngộ, cho nên chúng ta có rất là nhiều bận nhơ phiền não, có còn rất là nhiều tham sân si. Cái tâm của chúng ta thì nó là mê mờ. Mà với cái tâm mê mờ thì chúng ta không có thể thấy một cách rõ ràng được. Không thể thấy như là nó là vậy. Chúng ta không thể thấy vô thường, bất toại nguyện, vô ngã trên cái thân này. Do đó mà chúng ta cần phải hành thiền. Chúng ta hành thiền để mà chế ngự hay là dứt bỏ tham ưu ở đời. Cái chữ ở đời ở đây có chỉ đến cái thân này hay là cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Thì khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta chế ngự, dứt bỏ những cái tham và ưu. Tham và ưu là hai cái chiềng cái hay là hai cái sự cản trở mà nó thô và chúng ta cần phải dứt bỏ nó trước. Khi mà người thiền sinh quán cái thân và ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng thì lúc đầu người thiền sinh không có thể mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng được. Thì khi mà không có ghi nhận kỹ lưỡng được, mà phần lớn là khi mà không ghi nhận được, thì cái tâm nó sẽ nghĩ đến những cái thú vui, những cái dục vọng. Và khi mà chúng ta không có ghi nhận được thì cái tâm nó cảm thấy thối chí, thất vọng, giận dữ. Cho nên tham và ưu là hai cái chiềng cái, hai cái sự cản trở mà chúng ta cần phải dứt bỏ nó. Và để dứt bỏ tham ưu thì chúng ta cần phải tinh tấn, dũng mãnh và lúc nào cũng phải ghi nhận tất cả những cái đề mục trong từng giây phút một. Người thiền sinh khi mà hành thiền thì là phải chánh niệm ở trên cái thân này. Và người thiền sư hành thiền sinh hành thiền một cách tinh tấn, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là cái lời chỉ dẫn của Đức Phật về cái phương pháp hành thiền. Thì người thiền sinh hành thiền theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật và hành thiền một cách tinh tấn, ghi nhận một cách kỹ lưỡng cái sự phồng xẹp của bụng. Sư nói ở đây là phồng xẹp, nhưng mà thật ra người thiền sinh ghi nhận tất cả những cái động tác của cái thân này, những cái việc làm hàng ngày, chẳng hạn như thay đổi cái oai nghi của mình, đi đứng nằm ngồi, duỗi tay, kéo tay, vân vân. Tất cả những cái động tác của cái thân này thì là người thiền sinh đều ghi nhận. Cho nên thường thì sư chỉ có dùng cái chữ là theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng, nhưng mà nó ám chỉ là tất cả những cái động tác của tâm, của thân. Thì khi mà người thiền sinh ghi nhận từ đầu cho đến cuối một cách dũng mãnh, một cách tinh cần, thì cái tâm chánh niệm nó sẽ đến với bám sát với cái đề mục một cách sát, một cách khít khao. Thì trong những cái giây phút đó thì sẽ không có những cái sự cản trở của tâm, không có những cái chiềng cái thô sơ, tức là tham và sân. Và không những không có hai cái chiềng cái này, mà còn những cái ba cái chiềng cái còn lại là hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hoài nghi và nuối tiếc. Trạo cử, nuối tiếc và hoài nghi thì người thiền sinh cũng không có, trong tâm cũng không có năm cái chiềng cái này. Thì đôi khi các thiền sinh kinh nghiệm được cái thời ngồi rất là tốt. Làm sao mà người thiền sinh biết là cái thời ngồi đó nó tốt? Đó là vì người thiền sinh thấy là mình có thể ghi nhận cái đề mục một cách khít khao. Tâm mà vừa phóng ra là người thiền sinh bắt nó ngay. Người thiền sinh có thể ghi nhận được cái sự chuyển động một cách rõ ràng, chẳng hạn như vậy. Thì ở trong những cái giây phút mà cái tâm có chánh niệm thì cái tâm nó rất là an tịnh. Có nghĩa là tâm an tịnh ở đây có nghĩa là không có những cái sự cản trở ở trong tâm, không có chiềng cái ở trong tâm. Thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những cái điều này. Và người thiền sinh cũng kinh nghiệm được là khi mà mình không có hành thiền tốt thì là cái tâm nó phóng ra ngoài rất là thường xuyên. Cái tâm mình nó không có định. Tại sao như vậy? Đó là vì mình không có chánh niệm. Niệm, định và tuệ là nó đi cùng với nhau. Nếu mà không có niệm thì sẽ không có định, và không có định thì không có tuệ. Và người thiền sinh có thể kinh nghiệm được như vậy. Khi mà mình không có chánh niệm thì cái tâm mình nó không có định, và mình không có thấy rõ ràng, không có tuệ, không có biết. Khi mà người thiền sinh có thể hành thiền trong chánh niệm thì người thiền sinh cảm thấy rất là hài lòng và tự tin. Sự hoan hỷ và tự tin nó sanh khởi ở trong tâm của người thiền sinh ấy. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta ghi nhận những cái đề mục mà nó trong hiện tại đang sanh khởi ở trong tâm, trong hiện tại. Và khi quán tâm, Ngài Thiền Sư thường nói là quán cái sự phòng xẹp. Nhưng mà không phải chỉ có quán cái sự phòng xẹp của thân, mà quán tất cả những cái gì mà nó sanh khởi ở trên tâm của người thiền sinh. Và khi mà có thể làm được như vậy thì người thiền sinh đang hành thiền và đang chế ngự tham ưu ở đời. Và dứt bỏ tham ưu ở đời hay là chế ngự tham ưu ở đời thì cái sự dứt bỏ đây nó có hai loại. Một cái là tạm thời và một cái là trong khoảnh khắc. Thì khi mà người thiền sinh ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng, ghi nhận cái phòng xẹp của bụng thì là được các thiền sư sách tấn là hãy ghi nhận từ đầu cho đến cuối. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được từ đầu cho đến cuối một cách cẩn trọng, có thể theo dõi được những cái sự chuyển động của phòng xẹp một cách rõ ràng, thì lúc đó trong tâm không có những cái phiền não, không có những cái biện bợn nhơ, chiềng cái không có sanh khởi trong tâm của người thiền sinh ấy. Và trong những cái giây phút khác thì cái tâm nó sẽ chạy ra và nó thỏa mãn với những cái dục vọng. Đó là vì chúng ta là những người chưa có giác ngộ, cho nên chúng ta vẫn còn thỏa thích với những cái dục vọng. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta có thể ghi nhận được từ đầu cho đến cuối thì một cách tạm thời chúng ta dứt bỏ được những cái chiềng cái. Và ở đây là chúng ta dứt bỏ tạm thời được cái tham ưu. Đó là cái sự lợi ích khi mà người thiền sinh hành thiền. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta không phải là ghi nhận chỉ có một lần, mà chúng ta ghi nhận rất là nhiều lần. Ghi nhận cái phòng, rồi cái xẹp, tiếp theo là cái phòng, rồi cái xẹp, và cứ tiếp theo như vậy. Thì ở đây là mình hành thiền cái đầu tiên là cái niệm xứ, thân niệm xứ, Kaya Anupassana. Thì khi mà chúng có nghĩa là khi mà chúng ta niệm cái thân này thì chúng ta niệm liên tục cái này sau cái khác. Thì một lần chúng ta niệm thì không có chuyển cái sanh khởi trong tâm. Lại một cái khoảnh khắc khác ghi nhận không có chuyển cái trong tâm. Cho nên khi mà mình ghi nhận được như vậy, khi mà mình niệm được như vậy thì được nói là thoát, chế ngự hay là dứt bỏ tham ưu trong khoảnh khắc. Khi mà Người thiền sinh hành thiền đó thì sẽ kinh nghiệm như vậy, kinh nghiệm được cái sự từ bỏ những cái triền cái một cách tạm thời hay là một trong khoảnh khắc. Và biết đâu khi mà hành thiền, mà cái sự hành thiền nó đã chín mùi, thì người thiền sinh có thể là đắc được cái thánh quả. Thì cái sự lợi ích của hành thiền đó là mình dứt bỏ được những cái tham ưu một cách tạm thời và trong khoảnh khắc. Có người thiền sinh có thể nghĩ rằng tôi đến cái thiền viện này đi thiền mà chả có được đồng nào cả. Tôi tốn thì giờ, không có được tiền bạc gì hết. Nhưng mà không phải là như vậy. Người thiền sinh đi hành thiền thì sẽ gặt hái được rất là nhiều cái sự lợi ích. Đó là cái sự lợi ích mà mình từ bỏ được những cái triền cái tham ưu một cách tạm thời và trong khoảnh khắc. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể chấm dứt được cái sự đau khổ. Thì khi mà chúng ta có thể từ bỏ được hai cái triền cái thô này, thì cái tâm nó trở nên nó sáng, nó rõ ra. Và chúng ta có thể thấy nhiều hơn nữa. Và chúng ta có thể thấy được cái lời dạy của Đức Phật là cái thân này vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, không có xinh đẹp. Và lúc đó các thiền sinh sẽ tự mình mà quyết định là cái kinh nghiệm của mình hay là cái sự thực tập của mình nó có giống như là cái lời dạy của Đức Phật hay không. Khi mà chúng ta có chánh niệm càng nhiều thì cái tâm chúng ta càng trong sáng, chúng ta hiểu cái pháp. Và cái hiểu cái pháp thâm sâu đến mức nào, chỉ có Đức Phật là biết được cái sự thâm sâu cùng tột của các pháp. Bởi vậy mà Đức Phật nói là pháp mà Như Lai quán hiểu thì nó rất là sâu. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta nghe theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật, tức là hành thiền với tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, thì chúng ta sẽ hiểu được giáo pháp. Và đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại. Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh được an vui và hạnh phúc. Có thể mong rằng các thiền sinh có thể thực tập một cách tinh tấn. Mong rằng các thiền sinh có thể thấu hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng và chứng đắc Niết Bàn.